video Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kính Ngữ. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Chương 6 phần 2. Anh ta lập tức mím chặt môi, không nói lời nào. Thấy mặt anh ta không đổi sắc, Đôi Nhiễm thầm nhủ, không ngờ gã này cũng điềm tĩnh ra trò, người lòng dạ thâm sâu như vậy. Thảo nào Tô Mạt không nắm bắt được. Nhớ lại chuyện của Tô Mạt, cô thấy bực bội, liền nhìn Đồng Thủy An cười. Nụ cười này, Tôn Hiểu Bạch và Tôn Huệ Quốc lập tức cảm thấy có thầm ý khác. Tôn Hiểu Bạch nhìn sang bạn trai, Đồng Thủy An lại lảng tránh ánh mắt của cô ta. Ông Lục bảo Trình Trình rót rượu cho mấy người trẻ tuổi. Tôn Huệ Quốc nhân cơ hội này chỉ vào Lục Trình Vũ, nói với Đồng Thủy An. Đây là cậu cả nhà chúng tôi, tuổi của hai cậu cũng xấp xỉ nhau. Đồng Thủy An vội khẽ chạm ly với Lục Trình Vũ, cả hai gật đầu chào hỏi. Bà Tôn Huệ Quốc lại chỉ vào Đồ Nhiễm. Đây là vợ cậu ấy. Lần này Đồng Thủy An không trốn tránh được nữa, đành phải gật đầu cười với Đồ Nhiễm. Bà Tôn Huệ Quốc cũng cười. Cô chồng hai đứa như quen nhau rồi, hồi xưa đã từng gặp rồi phải không? Đồng Thủy An đành đáp. Vâng, cháu và Đồ Nhiễm hồi trước học cùng trường đại học ạ. Anh ta vừa dứt lời, mặt Tôn Huyền Bạch thoáng biến sắc. Lục Trình Trình quay sang nhìn Đồ Nhiễm, ông Lục lại cười nói. Trùng hợp thật, hóa ra là người quen, vậy thì càng dễ nói chuyện rồi. Đồ Nhiễm cũng cười. Vâng ạ, Đồng Sư Huynh trước đây học rất giỏi, năm nào là cũng đạt được học bổng loại một của khoa, tốt nghiệp xong là ở trường đại học nghiên cứu sinh luôn. Nghe vậy, bà Tôn Huệ Quốc thấy thật hà hê lòng dạ, nhất thời quên mất sự chán ghét giữa đôi bên, chỉ mải tít mắt cười nhìn cô. Đồ Nhiễm liếc nhìn hai mẹ con nhà họ, nói tiếp. Học nghiên cứu sinh xong chẳng bao lâu thì kết hôn xong là có con liền, là nhân vật truyền kỳ có hiệu suất làm việc cao nhất trong khoa của bọn con đấy ạ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khí như ngừng lại. Bà Tôn Huệ Quốc nhìn Đồ Nhiễm bằng vẻ mặt kỳ quái, rất lâu không nói tiếng nào. Không biết ai bỗng lấy chiếc đũa bạc gõ keng một tiếng lanh lảnh vào bát, như một chiếc kim thanh mảnh chọc thủng một quả bóng đang không ngừng phình lên. Nói thế nghĩa là sao? Bà quay sang nhìn con gái. Nói rõ ràng ra xem nào. Tôn Hiểu Bạch mím môi, mặt xa sầm, nửa thân người như giấu trong bóng tà Tôn Huệ Quốc. Bà Tôn Huệ Quốc nhìn cô ta bằng ánh mắt trống rỗng, cố nén giận. Con tìm người như thế nào chẳng được, sao lại tìm cái loại rổ giá cạp lại lằng nhằng con cái thế này? Giọng bà ta vút lên. Với điều kiện của con, tìm người thế nào mà chẳng được. Nhân viên phục vụ khẽ đẩy cửa để đưa thức ăn vào, thấy ồn ào liền ngừng 2 giây rồi vội vã khép cửa lại. Không ai lên tiếng. Bà Tôn Huệ Quốc vứt toẹt cái đũa trong tay trên bàn, ôm vai tựa lưng vào ghế. Mấy người hôm nay, nói rõ ràng cho tôi. Tôn Hiểu Bạch bỗng bật cười. Tôn Huệ Quốc quay sang nhìn cô ta. Cô ta lại cười, nói rành mạch từng chữ. Mẹ, Đồng Thị An không phải là rổ giá cạp lại. Đợi anh ấy ly hôn xong rồi đăng ký kết hôn lần nữa thì mới tính là tái hôn. Bà Tôn Huệ Quốc ngồi thẳng dậy nhìn cô ta. Tôn Hiểu Bạch thong thả. Sửng sốt mà làm gì? Mẹ và chú chẳng phải lúc đầu cũng như vậy sao? Cũng có anh con tôi, bản thân mình cũng rổ giá cạp lại còn chê người khác. Ông Lục khẽ húng hắng ho, bực bội trong lòng muốn nói gì đó nhưng lại không tiện can dự nhiều. Đối phương là con riêng của vợ, lại sống cùng sau khi đã trưởng thành, đã hiểu chuyện. Giữa ông và con bé ấy vô cùng xa lạ. Mấy chuyện lằng nhằng của đám con anh tôi, của các đôi vợ chồng chấp vá giữa chừng cũng giống như cọ sát chính trị giữa các nước láng giềng. Vừa mập mờ vừa nhạy cảm, nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì lớn, bảo nặng thì nặng, bảo nhẹ thì nhẹ. Xử lý không tốt lại thành ra ôm rơm dặm bụng. Con đừng nói lung tung, đây là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Bà Tôn Huệ Quốc khó khăn lắm mới tiêu hóa được chuyện này. Tôn Hiểu Bạch, mẹ nói cho con biết, chuyện này không thể làm can được đâu. Bà ta lườm Đồng Thụy An một cái sắc lẹm. Con nói thật cho mẹ nghe, có phải con bị người ta lừa không? Tôn Hiểu Bạch ngắt lời bà ta. Lừa cái gì mà lừa? Con nói cho mẹ hay. Cô ta chỉ tay về phía Đổi Nhiễm. Tôi nói cho mấy người hay, đừng mong nhân dịp này mà cười nhạo tôi. Tôi và người đàn ông này là Đồng Thụy An, chúng tôi yêu thương lẫn nhau. Muốn ở bên nhau đấy thì đã sao? Mắc gì đến các người? Định vùi dập tôi bằng chuyện này á? Không có cửa đâu. Tôi không trộm cướp, chẳng qua là có người đàn ông thích tôi. Chẳng may anh ấy từng kết hôn, chẳng may anh ấy không yêu vợ, cho nên anh ấy muốn ly hôn. Chuyện này thì có khác gì ly hôn vì không hợp nhau? Bao nhiêu người ly hôn đấy, có thấy mấy người đi dặn mặt họ đâu? Sao lại cứ nhằm vào tôi nhỉ? Pháp luật quy định không cho phép ly hôn chắc? Pháp luật quy định không cho phép người đàn ông yêu người khác lại từ đầu à? Nếu đúng pháp luật quy định như thế thật thì chẳng còn chút nhân tính nào. Lời lẽ mềm mại, khí thế bừng bừng, từng câu từng chữ rành rọt như thể dưới gầm trời này không còn ai nhanh nhẹn tài giỏi bằng ta. Lục Trình Trình bỗng lý nhí xen vào một câu. Nhưng người ta có con rồi, cô làm thế là hơi thiếu đạo đức. Tôn Hiểu Bạch cười xì. Hôn nhân không tình yêu mới là cuộc hôn nhân không có đạo đức ấy. Tôi và Đồng Thụy An có nền tảng tình cảm, chúng tôi đều chung thủy với tình cảm của chính mình. Tình cảm mới là nền tảng của tình người, như thế cũng sai à? Cô ta liếc nhanh sang phía Đổi Nhiễm. Chẳng lẽ tôi phải sống như một số người, thấy nhà người ta có tiền có của, bèn trăm phương ngàn kế làm cho bụng mình to ra, chưa cưới đã chửa, trước khi cưới chưa từng gặp mặt, cứ thế vác bụng đến, chỉ nhăm nhe dùng hôn nhân để đổi lấy lợi ích kinh tế, thế mới là đạo đức chắc. Lục Trình Trình thất kinh, nghẹn họng, chỉ biết đưa mắt nhìn bà chị giàu ngồi bên cạnh mình. Đổi Nhiễm nói với cô bé, ăn đi nguội hết rồi. Lúc trước cô chỉ nói vài câu mà đã dấy lên một cuộc chiến, cũng thấy phần nào hả dạ. Dù sao mục đích đã đạt được, người khác muốn nói gì cũng mặc. Nhưng vừa ngước mắt lên đã thấy ông Lục đăm chiêu quan sát mình. Đang lúc suy nghĩ lại thấy có người lên tiếng. Lục Trình Vũ có lẽ thấy nhàm chán, không biết đã châm thuốc từ lúc nào. Lúc nói anh uể oải ngả người trên lưng ghế, gảy tàn thuốc vào cái gạt tàn bằng pha lê, động tác thờ ơ, hờ hững. Anh nhìn Tôn Hiểu Bạch. Không thể nói như thế được. Khi phụ nữ cân nhắc việc kết hôn, chuyện tình cảm là quan trọng, hoàn cảnh gia đình đối phương cũng quan trọng. Không thể không nắm rõ cái gì, đến đối phương là người như thế nào cũng không biết. Nóng đầu lên đặt bổ nhầu vào, quá ừ võ đoán. Thời gian dài sẽ biết ngay, tình cảm mãnh liệt và hôn nhân là hai chuyện khác nhau. Như chuyện của tôi và Đồ Nhiễm. Anh khẽ hắng giọng. Bọn tôi quen nhau gần 10 năm, thấu hiểu lẫn nhau, có, ừ, nên tạm tình cảm vững chắc. Trước khi kết hôn, ngoài yếu tố tình cảm, chúng tôi cũng đã cân nhắc tới mọi phương diện của đối phương, bao gồm về cả điều kiện gia đình và phẩm chất, cũng như thói quen cá nhân và cả tính cách hai bên có phù hợp với nhau hay không, vân vân. Chúng tôi đều cảm thấy đối phương là người phù hợp với mình, nên mới quyết định sống chung. Chuyện cả đời người vẫn nên suy xét cho rõ ràng, không thể vội vã được. Bà Tôn Huệ Quốc vội tiếp lời. Nghe xem, anh trai cũng nói vậy. Tôn Hiểu Bạch cười lạnh. Giá vẻ đào mạo, ngoài mặt nói thì nghe hay lắm, bên trong lại ngấm ngầm dây dưa với bạn gái cũ. Cô ta đưa mắt nhìn sang phía Đổi Nhiễm. Ê, đây không phải là chúng tôi nói đâu nhá. Lúc bọn họ ở bên nhau cứ bị chú Lục bắt gặp, chú Lục về kể cho mẹ tôi nghe. Còn chưa ra đời mà còn trắng chơi bời bên ngoài đấy thôi. Ông Lục vội chật lưỡi mấy cái. Con cái trong nhà cả, nói lùng tùng gì thế? Đã bảo là hiểu lầm thôi. Không so anh trai con với người khác được, nhân phẩm nó rất đàng hoàng. Đồ Nhiễm cười cười, sau đó lại nói rất nghiêm túc. Đồ ăn thì ăn linh tinh được, chứ nói năng đừng có hàm hồ. Người trong nhà có thể không tính toán, nhưng ra ngoài nói thế thì người ta không nhịn cho đâu. Chồng chị tính tình thế nào, chị không dám nói có thể hiểu được bằng bố, nhưng chắc chắn rõ hơn em. Nếu không phải là chấm nhân phẩm của anh ấy, thì hồi trước chị lấy anh ấy để làm gì? Về mặt này, chị tuyệt đối tin tưởng anh ấy. Đừng tưởng mình gặp được người đàn ông thượng hạng rồi thì cho rằng trên thế gian này đàn ông đều như vậy. Như thế là vơ đũa cả nắm, có biết không hả? Tính tình trẻ con, đừng để bị người ta lừa mà vẫn còn giúp họ đếm tiền. Tôn Hiểu Bạch hừ một tiếng. Đạo đức giả. Cô ta quẳng chiếc khăn ăn xuống, đứng dậy nói với Đồng Thụy An. Mấy cái người gì thế này, ăn bữa cơm cũng không yên. Chúng ta đi. Đồng Thụy An vẫn luôn cúi gằm đầu ngồi yên nơi đó. Nghe vậy liếc liếc nhìn bà Tôn Huệ Quốc, thấy mặt bà ta nặng trình trịch. Lúc này anh ta mới lề mề đứng lên, vẻ mặt không còn thân thiết như trước nữa mà lạnh tanh như băng, chỉ phảng phất thêm nét đúng mực, cũng không nhìn ra ý tứ gì khác. Bà Tôn Huệ Quốc cuống lên, đâu dễ dàng bỏ qua như thế, bèn kéo tay con gái lại không cho đi, nhất quyết phải giải quyết cho xong chuyện này mới yên lòng. Hai mẹ con cứ giằng co, lời qua tiếng lại. Ông Lục đứng sau lưng vợ vừa can vừa khuyên giải Tôn Hiểu Bạch. Đồng Thụy An thì đứng bên cạnh bạn gái, thân mình còn chưa lo nổi, chỉ lý nhí biện mình vài câu. Xem trò vui được mấy phút, thấy mất hứng, Lục Trình Vũ bèn nói với Đổi Nhiễm. Lộn xa lộn xộn, mình về trước đi. Đổi Nhiễm lay Lục Trình Trình. Đi thôi đi thôi. Cả ba ra khỏi phòng, xuống dưới sảnh. Trình Trình chề môi. Chưa ăn được gì cả, em vẫn đói. Đổi Nhiễm liếc Lục Trình Vũ. Bảo anh em mời. Cô bé vỗ tay. Hay quá. Lúc nhìn sang anh trai, cô bé lại ngập ngừng không nói. Cô bé không giỏi thân mật với người khác, huống hồ trong mắt cô bé, những lúc Lục Trình Vũ nghiêm nghị rất nhiều, còn những lúc cùng nhau cười đùa lại cực ít. Tuy trong lòng mừng rỡ, nhưng nhất thời cũng không biết phải nói gì. Đôi Nhiễm lườm Lục Trình Vũ. Trước mặt em gái ruột mà mặt mũi cũng sầm xì, ra vẻ ta đây, vui lắm sao? Sau đó lại cười nói với cô em chồng. Em cứ níu tay anh ấy mà làm nũng, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý. Anh trai em thích nhất mấy trò này của đám con gái đấy. Lục Trình Trình le lưỡi, từ từ bước tới. Cô bé quả nhiên khoác tay Lục Trình Vũ, dè dặt nói. Anh, mời bọn em đi ăn nhé. Anh trai cô cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật cười. Được thôi, mọi người muốn đi đâu? Đổi Nhiễm nói trước. Cạnh đây có hàng cá om dưa chua ngon cực, chúng ta tới đó ăn nhé, bà bầu không được để bụng bói đói đâu. Họ vui vẻ ăn xong bữa tối, lái xe đưa Trình Trình về nhà trước. Sau đó Đổi Nhiễm nói. Bác Tài, phiền bác cho tôi qua sông. Lục Trình Vũ đáp. Muộn quá rồi, không chở khách qua sông nữa. Cô lặp lại. Tôi muốn qua sông. Phía trước có một ngã rẽ, anh khẽ bẻ vô lăng về phía mà nhà họ. Dọc đường anh không nói gì, khi xe gần tới nhà mới lên tiếng. Đã muộn thế này rồi mà còn muốn bóc lột người ta, ngày mai anh phải đi làm, còn em thì lại đang nghỉ. Ngày mai tự bắt xe mà về, muốn về lúc nào thì về nhá, đừng bắt anh phải đưa về là được. Cô phản đối. Không, em nói em muốn qua sông mà. Xe dừng lại, cô cũng không xuống, ngồi yên tại chỗ. Anh chợt cúi xuống ghé sát cổ cô. Toàn mùi ớt với mùi dưa. Chóp mũi anh sượt nhẹ qua thùy vai cô, như có như không. Mấy sợi tóc chất chán lướt nhanh qua gò má cô. Cô bất giác rúc sang một bên. Khi nhìn lại, đã thấy vẻ mặt anh trở lại như bình thường. Ánh đèn sáng trưng trong xe rọi lên mặt họ, mỗi một biểu cảm dù nhỏ bé của nhau đều rõ mồn một. Anh hơi nhướn mày nhìn cô vẻ khiêu khích, như đang đợi cô mở lời. Cô trầm mặc giây lát rồi mới nói. Đừng giả vờ nữa, anh biết em định nói gì. Làm khó cho em quá, nhịn bao nhiêu lâu rồi mà mới nghĩ ra. anh lại xoay người qua, lần này không chạm vào cô mà chỉ đưa tay tháo dây an toàn cho cô. Lên nhà trước đã, có chuyện gì vào nhà rồi tính. Đồ Nhiễm đi sau lưng anh, miệng liến thoắng. Thái độ của anh như thế là gì? Anh cắm sừng cho em, còn đối xử với em như thế à? Người khác đều biết tỏng, chỉ có mỗi em là u u ca ca. Thật là nực cười. Đã nói sinh con xong sẽ bàn chuyện này sau này, có mấy tháng thôi mà anh cũng không đợi nổi à? Phụ nữ bị cắm sừng cũng rất dễ mất thể diện, lại còn bị chê cười trước bao nhiêu người như thế. Anh bắt nạt người ta quá đáng. Lục Trình Vũ quả nhiên không nói lời nào, tận đến khi vào nhà đóng cửa lại anh mới quay người nhìn cô. Vừa rồi có người nói tuyệt đối tin tưởng, nói thì hay lắm mà không làm được. Anh có bao giờ tra hỏi em những chuyện còn con vặt vãnh này không? Cô hừ một tiếng. Đừng đánh trống lảng. Em lòng ngay dạ thẳng, chẳng có gì hổ thẹn để người ta bắt thóp cả. Anh không hỏi được thì nên mới nói như thế. Anh cười cười. Được, vậy anh hỏi em, người đàn ông lần trước là ai? Cô ngẩn ra. Người đàn ông nào? Cái người mà chơi vầy cát với em dưới nhà mẹ em ý. À, đồng nghiệp. Anh lại cười. Em nhiều đồng nghiệp thật đấy. Cô vườn thẳng cổ lên. Mấy đồng nghiệp của em có tốt đến đâu, cũng không bằng mối tình đầu của anh được. Hành vi của anh đàng hoàng đứng đắn, lại đổ cho em không tin tưởng anh. Suốt ngày đi cạnh sông làm gì có ai không ướt chân, bị người ta bắt quả tang còn không dám thừa nhận. Anh có còn là đàn ông không? Lục Trình Vũ lại thu nụ cười, chỉ vào cô. Anh nói cho em biết Đồ Nhiễm, nếu anh muốn cắm sừng em thì không biết trên đầu em đã có bao nhiêu cái sừng rồi. Anh ghét nhất là bị vu khống. Anh làm, anh sẽ tự nhận. Đồ Nhiễm tức tối. Em cũng nói cho anh biết, em nhòm ngó của cả nhà anh đấy. Không biết em đã cắm bao nhiêu cái sừng sau lưng anh đâu. Anh... đứa con trong bụng em cũng không phải là của anh. Cô gào lên. Anh đang dùng bản thân anh để uy hiếp em. Cả hai đều dừng lại mấy giây. Sàn nhà bỗng vang lên tiếng cộc cộc. Hình như tầng dưới có người cầm gậy chọc vào trần nhà họ. Nhà cũ tường mỏng không cách âm. Chủ nhà tầng dưới lại gào lên. Khuya khoắt thế này còn cãi vã gì? Có để cho người ta ngủ không hả? Nói xong vẫn ra sức chọc. Lục Trình Vũ túm lấy cái ghế bên cạnh, rộng mạnh một cái xuống sàn. Lập tức tiếng gõ ngừng bật, tất cả lại chìm vào im lặng. Đồ Nhiễm hít sâu một hơi, không nói gì, không biết phải nói gì. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn sàn nhà. Hình như cô phát hiện ra điều gì đó, bèn ngồi thụp xuống sờ sàn nhà. Sàn nhà bị lõm cả rồi. Sao anh ngốc như vậy chứ? Lục Trình Vũ dịch cái ghế sang một bên, khom lưng nhìn. Quả nhiên thấy một vết lõm nhỏ, lớp sơn phủ xung quanh dạn thành một vòng tròn, bảo gỗ vỉnh lên, mạt gỗ bay là tả. Anh đưa tay sờ. Tôi thật, mới thế mà đã vỡ rồi. Vốn dĩ Đồ Nhiễm muốn tiếp tục đầy nghiến anh, nhưng lại không nhịn được bật cười, chậm rãi nói. Tối nay đúng là không thái bình, ăn một bữa cơm thì cả hai chúng ta đều bị người ta miêu tả như kẻ lưu manh đại xấu xa tội ác tày trời. Thôi thì chúng ta đừng đứng ra ngoài hại người nữa, chỉ bằng nhường nhịn lẫn nhau. Anh cũng đừng lằng nhằng với con nhà người ta nữa. Chúng ta lưu manh ở với lưu manh đi. Anh thấy thế nào? Lục Trình Vũ vẫn đang quỳ ở đó nghiêng nghiêng ngó ngó xem làm sao sửa lại sàn nhà. Khi cô nói xong, anh không tỏ vẻ gì. Đồ Nhiễm cảm thấy chán chường sầu muộn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên, đứng từ trên cao nhìn anh. Này em hỏi anh đây, phản ứng một cái xem nào. Anh phủi vụn gỗ trên tay, đứng thẳng dậy, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mặt cô. Sao em vừa nói gì, anh không để ý? Cô nhìn anh thật lâu. Thôi, cũng chẳng có gì. Cô vào trong phòng thay đồ ngủ, không buồn bật đèn lên, lục lọi mãi mà không tìm thấy đâu. Không hiểu có phải đã mang hết về nhà mẹ rồi hay không. Không nén được bực bội, cô bèn rút đại một cái quần thể thao dài và một cái áo phông ra, rồi đóng sập ngăn kéo lại. Cô ngẩng đầu lên, Lục Trình Vũ đang đứng ngoài cửa nhìn cô. Mặt anh rất nghiêm chỉnh. Nếu đã là lưu manh thì dù thế nào cũng phải lằng nhằng với con gái nhà người ta, không thể có mỗi cái rảnh hão được. Lúc đi ra ngoài, cô lấy khuỷu tay huých anh một cái. Dù có thế thì cũng mặc xác anh. Anh lại cười. Một câu không hợp là phải trả miếng ngay, đúng là không dễ chọc. Nói đoạn đưa tay kéo cô vào lòng. Cô giãy ra theo phản xạ, nhìn thấy anh đưa ngón trỏ lên môi khẽ xịt một tiếng, bèn không giãy dụa nữa, dương mắt nhìn anh cho tới khi hơi thở nóng rừng rực ập đến, môi hai người sẽ chạm vào nhau vào thăm dò, bất giác càng hôn càng sâu. Tay cô vẫn cầm bộ quần áo vừa mới lấy ra, hôn được một lúc, cô đánh rơi nó xuống chân anh. Anh mở mắt ra, ghé tai cô thì thầm. Lát nữa tắm nhanh lên, đừng ở trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ nhá. Đồ Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt, bất giác ngơ ngẩn gật đầu. Anh vẫn ôm cô, cởi từng chiếc cúc áo của cô từ trên xuống dưới. Chẳng bao lâu sau, tà áo sơ mi đã bung ra, cô đành đưa tay che lại. Anh lại xịt một tiếng. Trong lúc cô đang ngẩn ngơ, anh cúi đầu hôn lên mặt, lên tai và cổ cô. Tay anh lần theo cô từng luồn vào trong áo, đầu ngón tay khẽ gẩy một cái, cởi bỏ sự ràng buộc cho cô. Cô hừ khẽ. Điêu luyện thật. Anh đáp. Sợ em không đợi được. Vùi đầu vào ngực cô, trắng trợn xoa bóp, vần vò một hồi, anh nghiêng đầu sang thở hắt ra một hơi nặng nề. Ghê thật. Hai anh thở dốc, nghe anh nói vậy bèn đưa tay ra kêu. Hay là cầu xin em giúp anh? Anh rất không đồng ý, bèn tăng thêm sức ở tay, nhất thời không đề phòng. Cô kêu lên khẽ khẽ, lúc này anh mới siết lấy người cô, hỏi. Hay là cầu xin anh cho em giúp? Phải là cầu xin em xin anh cho anh giúp chứ. Anh lại siết mạnh thêm, cô kêu lạ oai oái. À, anh lúc nào cũng thế. Anh hơi dừng tay lại, cúi đầu nhằm thẳng vào môi cô mà cắn nhẹ một cái, không nhiều lời bế bổng cô lên giường, kéo tay cô xuống phía dưới anh. Giúp anh. Tay cô nhẹ nhàng cử động, anh chỉ lẳng lặng thở dốc. Tính nghịch ngợm nổi lên, đầu tiên cô tăng tốc, rồi bỗng buông tay, sau đó nhảy phóc sang một bên trốn vào phòng khách nhặt quần áo. Em mệt rồi, anh tự chơi đi. Vừa nói vừa sợ bị người ta tóm gọn, cô cuống cuồng chui vào phòng tắm. Bạn đang nghe chuyện audio Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kình Ngữ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Chương 6 phần 3. Khi cô tắm xong bước ra, anh vẫn đang ngồi theo đúng tư thế đó, nhưng quần áo đã sửa sang lại, điệu bộ gọn gàng, ánh mắt u ám. Cô cười ha hả, nằm dài trên sofa một cách thỏa mãn, tiện tay với điều khiển bật tivi. Đài truyền hình có chương trình phát sóng hâm nóng các bộ phim kinh điển, giờ đang chiếu một bộ phim cũ. Cô xem một lúc, không cảm thấy quá thu hút, cũng không thấy quá nhạt nhẽo, miễn cưỡng có thể xem tạm, đợi tóc khô rồi đi ngủ. Lúc đó xem mấy thứ này có phải anh thấy rất kích động hay không? Lại không có chỗ nào để giải quyết. Cuối cùng thì phải làm thế nào vậy? Anh đưa tay lên nhéo mặt cô. Con dám trêu anh à? Cô cười hì hì, thuận thế ngả đầu lên lùi anh, đưa tay mân mê cằm anh. Ui, bạn nhỏ đáng thương. Cô nghĩ một lúc rồi lại nói, hồi trước em xem phim kiểu này, bố em cũng không cho xem. Bố bảo con gái xem rồi sẽ bị hao mòn ý chí chiến đấu. Anh gạt mái tóc ẩm của cô sang một bên, nhận xét. Ông cụ rất nghiêm túc. Cô gật đầu. May mà tính em nóng nảy, không thích xem phim kiểu này. Đại khái là em là người không có sự theo đuổi gì với tình yêu. Xem phim chính là mong muốn được kích thích. Em thích phim Vùng Đất Quỷ Dữ này. Tốt nhất là kiểu phim toàn thế giới, là thầy ma hay là bắt ai cắn ai, hoặc là phim thảm họa, nhân loại diệt vong. Trên trái đất chỉ còn sót lại một người duy nhất này, khiếp sợ vô vọng, sau đó quá ức chế mà tự sát. Anh vò đầu cô. Có lẽ em cảm thấy mệt mỏi hoặc có áp lực cần được giải phóng. Cô ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy cũng đúng, lại cười. Hồi đó bố em còn nhận xét bộ phim này. Bố bảo phụ nữ nếu không đủ đẹp, đàn ông nếu không đủ giàu thì chắc chắn không thể thành đôi. Còn bảo phụ nữ mà không đẹp thì sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Cho nên phụ nữ bình thường bắt buộc phải nỗ lực rất nhiều để nâng cao bản thân. Em chịu rất nhiều ảnh hưởng từ bố. Lục Trình Vũ nhìn lên tivi. Cũng không hẳn chỉ có vẻ đẹp. Ví dụ như cá tính thẳng thắn, phóng khoáng, độc lập cũng là những cái đặc điểm rất có sức thu hút đấy. Nói rồi anh cúi xuống nhìn, nhưng đối phương rõ ràng là không nghiêm túc lắng nghe, chỉ mải nghiêng đầu xem tivi. Xem đến đoạn nào hay ho cũng bật cười khanh khách theo, nét mặt sinh động, môi hồng căng mọng. Anh nói khẽ. Nếu có người bỗng dưng nói những lời ngon ngọt với bạn, hoặc là đối xử với bạn tốt hơn trước, thì nhất định phải đề phòng. Bởi vì trên đời này không có sự trả giá và thiện ý nào là vô duyên vô cớ. Cô ngừng lại một lúc. Đây là những cái hồi trước bố em hay càm giam. Em phát hiện ra bố hơi có xu hướng bi quan chủ nghĩa, hoặc thích chuẩn bị cho kết quả xấu nhất, kiểu vậy. Lục Trình Vũ vòng tay ra sau lưng ghế. Cho nên tính đề phòng của em hơi bị cao. Cô tay ôm cổ anh. Anh nói đúng lắm. Có lẽ bởi vì anh với em cũng tương tự như nhau. Không phải. Anh chối luôn không cần suy nghĩ. Anh thì lại rất bình thường. Cô trừng mắt nhìn anh. Có lẽ anh thân thiện với một số người, còn đề phòng với một số người khác, đúng không? Anh hỏi ngược lại. Em muốn nói gì? Cô trầm ngâm mấy giây rồi nói lảng đi. Tôn Hiểu Bạch nói anh rất đạo đức giả. Cô dạ giọng anh. Tôi và Đồi Nhiễm có nền tảng tình cảm vững chắc. Nền tảng vững chắc. Ở đâu ra thế? Anh nói. Đấy chẳng phải là vì thanh danh của em hay sao? Người của anh, chỉ mình anh mới có quyền phê bình. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ. Cô cấu tại anh. Nói rõ ra, ai là chó hả? Chửi xéo người ta đúng không? Anh túm lấy tay cô, cười. Anh chẳng phải tuổi chó còn gì. Đồi Nhiễm không chịu, rút tay về rồi lại gõ lên đầu anh. Cả hai nô đùa ầm ĩ một lúc. Lục Trình Vũ đẩy cô ra. Đi ngủ đi, ngày mai phải đi làm. Em cũng đừng thức khuya quá. Em không ngủ thì nhóc con trong bụng cũng phải ngủ. Cô hấm hứ. Anh còn nhớ em là bà bầu cơ đấy. Lúc ăn cơm còn khiến em phải hút thuốc thụ động nữa. Anh thầm nghĩ. À đúng là anh quên mất. Thấy em và người ta tranh cãi với nhau oai phong lẫm liệt, chẳng giống bà bầu tí nào. Hôm nay em lại kết thù với người ta rồi. Cô nhoài người ra nằm lên người anh. Sợ gì? Đằng nào anh cũng đâu có thích họ. đẩy cô ra. Em cũng biết liệu cơm gắp mắm đấy, nhưng mà với đứa bé trong bụng thì bọn họ cũng không dám nói gì em trước mặt ông già đâu. Cô lại nhích sang ôm tay anh. Ý anh là nếu đứa bé không còn thì sẽ dậu đổ bìm leo đúng không? Anh rút tay lại, khẽ đẩy cô ra. Đừng nói lung tung. Đồ Nhiễm gật đầu. Thì đúng thế mà, lần trước đứa bé không còn, anh còn hỏi em đang giở trò gì. Đến anh còn thế, huống hồ là bọn họ. Anh hơi cau mày. Anh nói như thế bao giờ? Thấy cô lại ngang từ từ nhích sang, anh vội khuỳnh tay ra để cô cách xa mình hơn một chút. Cô hơi cáu. Làm gì mà anh cứ đẩy em ra mãi thế? Chính miệng anh nói mà anh cũng không nhớ đấy à? Lục Chính Vũ hờ hững nói. Lời anh đã nói ra sao lại không nhớ được? Chắc chắn anh sẽ không nói những câu vô tâm thiếu tính người như thế. Thấy cô vẫn tức tối trừng mắt nhìn mình, anh đành nói. Đừng có dính vào người anh như thế. Anh cứ cọ vào là anh không chịu nổi đâu. Lại còn không chịu giải quyết vấn đề thực tế cho anh nữa. Đồ Nhiễm cười dinh dích, vẫn nhích tới theo ý mình, vùi mặt vào cổ anh, mấy phút sau mới chậm rãi lên tiếng. Thực ra em vẫn luôn lo lắng, nếu lại xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao? Tối nào cũng không được ngủ ngon. Lục Trình Vũ đưa tay nhẹ nhàng vuốt về bụng cô. Nào, thả lỏng ra, đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Rất nhiều người có tiền sử sảy thai tự nhiên, sau đó vẫn sinh con bình thường. Anh linh cảm lần này chắc chắn sẽ bình yên vô sự. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Nhỡ may thì sao? Anh lập tức nói. Không có nhỡ may. Cô thở dài. Thôi được. Để đề phòng nhỡ may, anh phải hứa với em mấy điều kiện nhé. Một, lập tức cài thuốc. Hai, học cách nấu cơm cho em ăn. Ba, sau này người em phì ra thì không được cười nhạo em. 4. Phải tự giặt giũ quần áo của mình và phải thường xuyên dọn dẹp nhà cửa. Bát đĩa ăn rồi không được chất đống, không được rửa trong bồn. Phải nhớ cho cá ăn, thay nước, tưới hoa, không được ăn mì ăn liền mãi. À, còn nữa... Cô nói một cách nghiêm túc. Tuyệt đối không được làm những việc khiến em không vui. Cho dù là hiểu lầm, cũng không được tiếp diễn. Anh nhìn cô. Được. Đồ Nhiễm lại nói. Anh phải nhớ kỹ đấy. Những lời này không thường, em chỉ nói một lần thôi. Anh im lặng trong giây lát, vẻ mặt trông cực kỳ nghiêm túc, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên má cô ra sau tai. Vũ bật cười, đưa tay khoác vai cô. Cả hai dựa trên sofa tiếp tục xem phim. Khi bộ phim sắp kết thúc, Đồ Nhiễm bỗng nói. Em lại nhớ ra một chuyện. Chuyện của Đồng Thị An bây giờ em nên nói thế nào với Tô Mạt đây? Rốt cuộc là nói hay không nói? Nói rồi sợ cậu ấy không chịu nổi. Ai, không nói lại không can tâm để người cậu ấy bị bịt mắt như vậy. Cô một lúc không ai trả lời. Cô ngoảnh sang nhìn, thấy anh ngoẹo đầu bên lưng ghế, mắt nhắm, hơi thở đều đều, đã ngủ từ bao giờ. Cô dựa vào khuỷu tay ấm áp của anh, ngắm nghía gương mặt nghiêng nghiêng của anh, càng ngắm càng không muốn rời mắt, nhất thời cảm xúc dạt dào. Cô bèn nhòm lên hôn nhẹ vào môi anh. Tình cảm này dựa như chỉ xuất hiện trong những cơn mộng mơ thầm kín của tuổi 17. Khi tưởng tượng xong, tỉnh mộng rồi, ảo não rồi, thực tế mà cô phải đối diện vẫn là ánh mắt lạnh lùng xa cách của anh. Hôm sau là chủ nhật, Đồ Nhiễm ngủ tới tận lúc mặt trời đứng bóng mới dậy, mua thêm một ít rau củ quả nhét vào tủ lạnh rồi mới tự về nhà mẹ. Lục Chính Vũ trực ca tối, quả nhiên giữ đúng lời không đưa cô về. Về việc người đàn ông này có mang tới trong mình tác phong đại hiệp nhất ngôn cửu đỉnh hay không, cô không nắm bắt, nhưng chỉ biết cũng chí ít có thể khẳng định anh chắc chắn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, không làm được thì sẽ không hứa. Buổi tối, Đồ Nhiễm cùng Lý Đồ tới gặp một khách hàng nữ chốt được phi vụ đầu tiên của công ty nhỏ. Đơn hàng không lớn lại gặp một ít trục trặc, không hẳn là một khởi đầu thuận lợi. May mà Lý Đồ không phải dạng nói hay làm dở, mơ mộng viển vông. Câu nói cửa miệng của cậu ta chính là: tiền nhiều tiền ít đều là tiền cả. Vừa mới khai trương, vụ nào không ra tiền tôi vẫn cũng cứ nhận. Tích lũy kinh nghiệm, tích lũy quan hệ, tích tiểu thành đại. Vì Đồ Nhiễm không uống thuốc, được rượu nên Lý Đồ đỡ rượu giúp cô không ít. Cứ uống nhiều là cậu ta lại hơi lải nhải, khen cô chuẩn bị công việc thật chu đáo, giỏi lấy lòng khách hàng, lại nói nếu gặp phải khách hàng nam uống giỏi thì cậu đã dẫn người khác theo rồi. Lý Đồ nhìn cô bằng đôi mắt trích choáng mơ màng. Xinh đẹp, dẫn đi dễ làm việc, nhưng cũng lại bị phiền phức. Nói xong thấy cô không có phản ứng gì, cậu ta không nhịn được oán thán. Cứ ra ngoài là nhìn điện thoại, trong điện thoại có gì mà hút hồn chị thế? Mặt Đồ Nhiễm nóng bừng, nhét điện thoại vào túi áo. Lý Đồ lại cười. Đang chơi trò nhắn tin với ông xã hả? Thực ra chẳng có cái tin nhắn nào của người kia, nhưng cô vẫn ừ một tiếng. Lý Đồ nhìn cô không nói gì, tiễn cô tới tận cổng tiểu khu, hai người chào nhau ra về. Vừa vào đến nhà, Đồ Nhiễm đã chạy lại nhìn màn hình hiển thị của điện thoại bàn, ấn đủ một vòng không có gì hết. Cô bần thần ngồi trước điện thoại một lúc, nghĩ lại thấy cũng chẳng có gì. Hồi trước bao nhiêu ngày cũng vẫn sống như vậy, đã sớm quen rồi. Buổi sáng mới chia tay đâu có nhanh như thế. Đợi một mạch tới tận thứ tư, cô không nhịn được bèn gửi tin nhắn đi. Đi lâu cũng không có hồi âm. Chiều tối, Lục Trình Vũ gọi điện cho cô, anh bảo sẽ tới cùng ăn cơm. Cô thấp thời trong lòng, lập tức phóng ra chợ mua đồ ăn, chọn toàn những món anh thích ăn, nhưng còn chưa về tới nhà đã nhận được một cuộc điện thoại. Anh nói bệnh viện có việc, anh không tới được. Tâm trạng của cô lập tức xuống dốc không phanh. Đồ Nhiễm có phần chán ghét tâm trạng cứ chùi sột như tàu lượn cao tốc gần đây của mình. Cô cảm thấy nên di rời một chút sự chú ý. Vì thế bèn bắt taxi, xách túi đồ ăn tới nhìn Chu Tiểu Toàn. Đến nhà Chu Tiểu Toàn, cả hai nấu cơm tối xong xuôi, bèn sang nhà đối diện rủ Tô Mạt cùng ăn. Trông Tô Mạt vẫn ổn, khá hơn trước một chút. Một mình chăm con, nấu cơm, khi đi thì làm vẫn để con bé trên nhà bà nội. Đồ Nhiễm lưỡng lự mãi, đành nuốt chuyện cuối tuần tình cờ gặp Đồng Thụy An vào trong bụng, nhưng lại không nhịn được kể hết với Chu Tiểu Toàn. Chu Tiểu Toàn khá ngạc nhiên, hỏi thẳng: mình còn tưởng Đồng Thụy An hồi tâm chuyển ý rồi. Hai tuần nay ngày nào hắn ta cũng về, mặc dù hơi muộn nhưng ngày nào cũng về. Một mặt thì vỗ bề bên này, một mặt lại đi gặp bố mẹ nhân tình. Không biết là hắn định trở cho gì đây. Chưa đường lui. Đồ Nhiễm thầm nghĩ, nếu là vậy càng nên cho Tô Mạt biết. Để mình suy nghĩ đã. Nếu chuyện này thật không dễ xen vào, nếu chẳng may sau này hai bọn họ hòa giải, mình nói ra để làm gì? Suy đi tính lại, cô bèn gọi điện cho Lôi Viễn, thầm nhủ nếu Tô Mạt thật sự có ý muốn ly hôn, có lẽ sẽ không cắt liên lạc với anh chàng luật sư này. Lôi Viễn lại nói: lần cuối cô bạn cô tới gặp tôi là hơn 10 ngày trước. Lôi Viễn không nói nhiều, anh ta cảm thấy người phụ nữ đó đến 80-90% đã thỏa hiệp, trông cô ta giống tuyết người dễ bị dao động. Lần trước gặp nhau, chỉ một lời nói của anh ta đã có thể khơi lên ý chí chiến đấu của cô ta. Vậy thì lời nói và hành động của người khác cũng có thể dễ dàng khiến cô ta thay đổi quyết định trước đó. Họ vốn đã hẹn thứ sáu để nói chuyện thêm, kết quả cô ta thất hẹn, thậm chí còn không gọi điện thông báo. Anh ta đương nhiên sẽ không gọi tới để hỏi thăm, chẳng dỗi hơi đến thế. Hôm đó anh ta được về sớm, nhưng tận sâu trong đáy lòng thoáng gợn một nỗi mất mát mơ hồ. Tâm trạng này rất không rõ ràng, chỉ hơi gợn lên một chút, giống như những game nuôi dưỡng trước đây đã từng chơi. Khi nhân vật trong máy tính bỗng đi lệch khỏi quỹ đạo đã định, kết cục của cô ta không phải là điều anh đã từng nghĩ tới. Lôi Viễn cảm thấy có những người phụ nữ giống như vắt mì, bạn rót cho cô ta một chút nước thì cô ta sẽ trở thành bùn nhão. nhưng nếu phơi khô vắt mì ấy dưới ánh nắng, cô ta lại có thể trở nên cứng cỏi như gạch đá. Có những lúc, anh thật sự hy vọng Tô Mạt có thể biến thành vào con đường lớn bên sông. Nơi đó đường rộng vắng vẻ, nhiều nhà hàng. Vẫn còn sớm, anh ta lái xe chậm chậm. Trên vỉa hè bên tay trái xuất hiện hai mỹ nữ, ngực nở eo thon chân lại dài, trang điểm tinh tế. Ngay cả chiếc ô nhỏ xíu trong suốt cầm trên tay cũng tinh xảo, chỉ tiếc làn da không đủ trắng sáng. Anh ta thò đầu ra tiếp tục lái xe về phía trước. Đèn đỏ dừng lại. Chiếc đồng hồ lớn ở cửa ô ngân vang vài tiếng. Anh ta lại ngẩng đầu nhìn dãy di tích Tô Giới. Nhìn cứ lâu lâu lại có người sơn chát một lượt cho mới. Dù sao trông chúng cũng luôn có rất tinh thần, rất phấn chấn. Bên dưới tòa nhà có một bến xe buýt. Xe buýt dừng lại theo thứ tự. Có người lên xe, có người không lên xe. Xe đi rồi thì lại tới. Có người lên xe, có người vẫn không lên. Trong khoảnh khắc đèn đường vừa bật sáng, xe dừng lại dưới mái hiên. Vào giây phút chiếc xe vừa lăn bánh, một khuôn mặt trắng sáng bỗng vụt tới, lướt qua mắt anh. Người đó ngũ quan rất nhạt nhòa, áo ngắn tay, váy dài, nước da trắng đệch như ma. Một hồn ma mong manh hốt hoảng. Anh ta vẫn nhìn rõ dung mạo của cô ta, là Tô Mạt. Lôi Viễn gần như đã đi đến cuối con đường này. Càng đi về phía trước đường càng rộng, nhưng không có quán ăn nào hợp ý anh ta. Có lẽ còn chưa tới giờ ăn nên không đói. Nghĩ một lúc, anh ta bẻ ngoặt vô lăng, cho xe vòng lại. Anh ta đi còn chậm hơn vừa nãy. Tới bến xe buýt, anh ta vẫn nhìn thấy Tô Mạt. Lòng đầy hiếu kỳ, anh ta vòng xe đỗ bên đường, cách một con đường. Anh ta muốn xem con ma nữ kia rốt cuộc muốn làm gì. Tô Mạt đứng đó không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào khoảnh đất cách mình khoảng 2 thước. Nơi đó nước mưa rơi xuống và nước mưa bắn tóe lên, không còn gì khác. Những chiếc xe vẫn lướt qua, mưa càng lúc càng to, mái hiên nhà chờ chật hẹp cuối cùng cũng khó mà che được gió mưa, nhưng hết thảy đều không liên quan đến cô. Không kìm được nữa, Lôi Viễn bấm còi, không ai thèm quan tâm, anh ta lại hạ kính xe xuống, hét lên với cô. Mưa to thế này, cô đứng đấy làm gì? Mưa át đi sự cố gắng của anh ta. Anh ta lắc đầu, cho xe từ từ quay sang, đỗ vào sát bến xe buýt. Qua ô cửa kính hạ xuống, anh ta nhìn cô. Này, gọi cô đấy, không nghe thấy à? Giọng nói mạnh mẽ lôi tuột cô trở lại về thế giới hiện thực. Tô Mạt cúi xuống, lấy tay che mắt để chắn mưa. Lúc này cô mới nhìn thấy người đàn ông trong xe. Trên gương mặt mê man vẫn còn thoáng nét bàng hoàng chưa kịp tan biến. Chiếc xe buýt phía sau chờ tới, chuẩn bị dừng lại. Lôi Viễn vội vẫy tay với cô. Lên xe. Tô Mạt thoáng do dự rồi mở cửa. Bạn đang nghe chuyện audio Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ, Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Chương 6 phần 4. Đó là nét thanh tú của hàng lông mày hơi trao, là sự thanh tú của bờ vai mong manh, gầy guộc, là vẻ thanh tú trong điệu bộ lóng ngóng không biết phải làm gì, là sự thanh tú của dáng người mảnh mai lay động, tự trung lại, rất có phong cách. Thấy cô từ chối, Lôi Viễn bèn nói: "Mau nói gì đi, tối nay tôi còn có chương trình, đừng nghĩ tới nghĩ lui." Chuyện thật sự cô phải nhìn cho rõ một chút, là hợp hay là tan đều phải nhìn cho rõ. Dù thế nào vẫn cứ phải sống tiếp, hao công tốn sức tự dằn vặt thì không thỏa đáng chút nào. Tô Mạt gật đầu: "Những gì mọi người nói tôi đều hiểu, nhưng mỗi lần thực hiện tôi... mỗi lần tôi muốn từ bỏ, anh ta lại khiến tôi cảm thấy có hy vọng. Mỗi lần có một chút hy vọng, anh ta lại đả kích sâu sắc. Mấy hôm nay anh ta luôn về nhà, nhưng về đến nhà lại không thèm đếm xỉa đến tôi. Như thể tôi là một bức tường đứng chắn trước mặt anh ta. Anh ta đang nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi tôi." Đợi cô kể lể xong, Lôi Viễn thầm nghĩ: "Con người này chẳng lẽ sợ cô nắm được thóp của anh ta hay sao?" Tô Mạt sững người. Lôi Viễn nói: "Không ngoại trừ khả năng anh ta sống chung với người khác ở bên ngoài để che đậy sự thật, nên bây giờ ngày nào anh ta cũng về nhà. Theo điều luật 46 của hôn nhân, bên không làm sai có quyền đòi bồi thường tổn thất trong hôn nhân. Một trong những điều kiện cần có là chồng hoặc vợ sống chung với người khác. Thế nào, chồng cô có thường xuyên không về nhà đã bao lâu rồi?" Khi nghe xong những lời này, Tô Mạt trở nên lạnh giá, tay chân tê dại. Trước đây chỉ nghĩ rằng Đồng Thủy An vẫn còn chút xíu lưu luyến với cái nhà này, vẫn còn muốn níu kéo cuộc hôn nhân này. Cô chưa từng nghĩ anh ta đang giở trò để bịt mắt cô. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tâm can cô đã bị người ta móc ra, chỉ để lại một khoảng trống rỗng đau đớn khó lòng chịu nổi. Cô cố gắng nín thở, thử nhớ lại tình hình trước đây, nhưng đầu óc hỗn loạn. Cô miễn cưỡng ghép lại những mảnh ký ức rời rạc, những bức tranh cuối cùng càng khiến người ta đau khổ. "Tôi cũng không biết là bao lâu nữa, trước khi tôi phát hiện ra chuyện của bọn họ. Cứ dằm bao hôm anh ta lại nói phải chạy dự án làm ca đêm, mỗi tháng lại ra ngoài công tác mấy ngày. Tôi không biết, có lẽ khi đó đã bắt đầu rồi. Anh ta và người đàn bà kia đi làm ở khu công viên khoa học kỹ thuật. Hơn nữa, trường đại học mà anh ta đang học tiến sĩ lại là nơi người đàn bà đó làm việc. Tôi thật ngu ngốc, bị anh ta che mắt lâu như vậy." Cô ra sức níu chặt quần áo trên người, rất lâu sau mới cố kìm nước mắt, tỏ vẻ bình tĩnh hỏi: "Nếu tôi kiện anh ta, có thể đòi bồi thường bao nhiêu?" "Thông thường con số thống khống chế là khoảng 5 vạn tệ, còn đa phần là khoảng 1 vạn tệ thôi. Tôi biết có một vụ bồi thường hơn 10 vạn là vì nhà họ có đường dây, cho cơ quan công an đột nhập điều tra thu thập chứng cứ. Cho tới giờ tôi cũng mới chỉ nghe qua có một vụ đòi được nhiều tiền bồi thường như thế." Lôi Viễn thở dài: "Tôi nói thật với cô, như tình hình của cô, từng nói là được bồi thường, cho dù có chứng cớ đi chăng nữa cũng phải đề phòng đối phương phản đòn, kiện cô tội xâm phạm quyền riêng tư. Chuyện này không phải là chưa từng xảy ra. Trước đây tôi đã nhắc nhở cô rồi, bình thường nên để ý thu thập những chứng cớ về tài sản chung hoặc ra tay từ phía bố mẹ anh ta, viện cớ đứa con để yêu cầu anh ta nhiều hơn. Nếu hai bên thỏa hiệp được thì tốt, đỡ tốn công sức." Tô Mạt cúi đầu, nước mắt lã chã. "Trong tay anh ta chẳng có bao nhiêu tiền, cái này thì tôi biết. Thứ duy nhất đáng giá chính là căn hộ hiện đang ở. Trước khi cưới, nhà anh ta trả 20 vạn tệ tiền cọc, Anh ta bảo tôi, bố mẹ anh ta tiết kiệm cả đời, dành dụm được chút tiền chẳng dễ dàng gì, chỉ có thể cho bằng đó. Anh ta đề phòng tôi, có lẽ cũng sợ tôi đòi chia căn nhà với anh ta. Lôi Viễn vừa lái xe vừa lắc đầu cảm khái. Về mặt này chồng cô hiểu rõ hơn cô rồi, làm việc cũng cẩn trọng. Lẽ ra cô nên cẩn thận từ sớm. Hai người quen nhau như thế nào? Quen hồi đại học. Khi đó cô 18, anh 20, lứa tuổi thanh xuân tràn trề, đem cơ thể và trái tim đơn thuần của hai người nung chảy trong lò lửa tình yêu, không hề chùn bước. Tô Mạt lấy giấy lau nước mắt, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong xe đang bật một bài hát cũ, giọng ca nam nữ nồng nàn tha thiết. Đừng hoài nghi sự kiên quyết ban đầu và tất cả những gì đã bỏ ra thật lòng khi ấy. Có ai nguyện đánh mất trái tim đến mức dòng máu gần như lạnh giá? Có lẽ anh ấy thật sự đã không còn cảm giác. Thực ra mỗi tình yêu đều nguy hiểm, mỗi lần bắt đầu đều đau khổ triền miên, cũng có thể bình yên vô sự mấy mùa xuân, nhưng cũng chỉ là một chút, lại thay đổi từng ngày. Lôi Viễn cười cười tổng kết. Tình yêu, mẹ kiếp, đúng là một cục dị mắt. Mỗi lần tỉnh giấc, cứ dùng khăn mặt nhúng nước nóng lau một hồi là xong. Bên này Đồ Nhiễm còn đang lưỡng lự, bên kia Chu Tiểu Toàn đã đem chuyện Đồng Thủy An tới gặp gia đình cô bồ nhí kể cho Tô Mạt nghe. Chu Tiểu Toàn nói, mình thật sự không thể nhịn nổi. Quan trọng là gã đàn ông kia quá kinh tởm, mình muốn lột chân bộ mặt đạo đức giả của hắn ta trước mặt Tô Mạt. Nghe vậy, Đồ Nhiễm vừa tức vừa buồn cười, mồm thì chê trách sự liều lĩnh của cô bạn, nhưng lại lo cho Tô Mạt xảy ra chuyện, đành phải dặn dò Chu Tiểu Toàn thường xuyên qua nhà cô ấy thăm dò, trò chuyện để tránh cho cô ấy lại nghĩ quẩn, đâm đầu vào ngõ cụt. Mấy ngày này Đồ Nhiễm cực kỳ bận rộn, việc ở công ty luôn dồn hết lên đầu, bên Lý Đồ lại thiếu người, cô không khỏi phải chạy ngược chạy xuôi. Sau đó, cô ra khỏi xe buýt, tài xế bỗng phanh gấp. Một đứa bé bên cạnh đứng không vững, húc thẳng vào bụng cô. Tuy không thấy đau lắm, nhưng lòng cô lại nơm nớp không yên. Đứa bé lúc đó mới 8-9 tuổi, vẻ mặt vô tội. Cô cũng không tiện nói nhiều, đành phải đợi xuống xe rồi mới tới trung tâm y tế bà mẹ và trẻ em tỉnh để khám gấp. Ai dè tối hôm đó người đến khám rất đông. Thông thường xung quanh có một bà bầu, lại có thêm 2-3 người hỗ trợ. Chỉ riêng cô là một thân một mình. Đồ Nhiễm ngồi xếp hàng xuống trên ghế, đưa tay xoa bụng. Cơn đau nhẹ lúc trước đã gần hết, khiến cô yên tâm phần nào. Vừa rồi căng thẳng quá, cô đã gọi điện cho Lục Trình Vũ. Anh ta nói mới tan làm, sẽ tới ngay, bảo cô đợi nguyên tại chỗ. Đợi chán đợi chê, đến tận 8-9 giờ, cô khám xong. Bác sĩ nói không sao mà anh vẫn chưa xuất hiện. Cô lại gọi điện cho anh, bảo đứa bé không sao, anh lại không cần tới nữa. Còn chưa nói xong tín hiệu đã bị ngắt. Sau đó có người cầm điện thoại gõ nhẹ vào đầu cô. Cô ngoái ra nhìn, thấy anh đang đứng đằng sau. Bị tắc đường trên cầu, anh nói, giọng hơi hồn hển. Xem ra anh vừa vội chạy đến trên lầu. Không sao chứ, còn đau không? Đồ Nhiễm khóc khởi trong lòng. Bụng thì không sao, nhưng sắp chết đói rồi, em còn chưa ăn gì nữa. Anh hơi nhíu mày. Đã muộn thế này rồi, giờ em vẫn ăn uống được bữa cái như hồi trước thế sao?